Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 507, Tiểu Thần Thông, góc truyện audio.com. Minh Âm Táng Hồn Trung phát ra công kích, đánh trúng hắc sắc linh lực đoàn. Thần thức cùng âm ba tạo thành trường kiếm bị kích toái. Hắc sắc linh lực đoàn chẳng qua là biến yếu một chút. Tiếp tục hướng Vương Đạo Viễn công tới. Vương Đạo Viễn có chút kinh ngạc, bình thường dưới tình huống này hắc sắc linh lực đoàn uy lực hẳn là thoáng không bằng chính mình phát ra công kích, nhưng hai người đối với liều mạng kết quả là hắc sắc linh lực đoàn toàn thắng. Này hắc sắc linh lực đoàn vô cùng quỷ dị, Vương Đạo Viễn không dám đón đỡ, thi triển Vân Yên Độn trốn tránh. Tuy nhiên không thể hoàn toàn né tránh, nhưng có thể kéo dài một chút cũng hảo. Hắn lúc này linh lực cũng đã chuyển hóa thành linh hỏa trạng thái. Vân Yên Độn ngưng tụ ra vân vụ, cũng chuyển hóa thành hắc sắc hỏa diễm. Hắn điều khiển những này hỏa diễm, đem linh lực đoàn bao bọc đứng lên. Thực nhanh, hắc sắc linh lực đoàn bên trong thần thức chi lực bị thiêu đốt sạch sẽ. Có Quý Thủy Minh Viêm bao bọc, đối thủ thần thức chi lực thấu không tiến tới. Linh lực đoàn bên trong còn lại lực lượng không có thần thức chi lực điều khiển, cũng thực nhanh tiêu tán. Còn hảo Quý Thủy Minh Viêm có thể đốt cháy thần thức chi lực. Khắc chế này loại thăm dò tính thủ đoạn nhỏ, bằng không thì liền phiền toái. Vương Đạo Viễn có chút kinh hãi. Này đạo pháp thuật bên trong ẩn chứa linh lực cùng thần thức chi lực cũng không nhiều, lại có thể phát huy ra cực cường thực lực. Muốn làm đến điểm này, nhất định mượn nhờ pháp tắc chi lực. Bình thường kim đan tu sĩ chỉ có thể tham ngộ đến pháp tắc chi lực, lại dùng chính mình linh lực cùng thần thức đi mô phỏng pháp tắc chi lực để thăng pháp thuật uy lực, cũng không thể trực tiếp sử dụng pháp tắc chi lực đi thi triển pháp thuật. Chỉ dựa vào mô phỏng để thăng uy lực có hạn, không đến được hắc sắc linh lực đoàn trình độ. Bình thường tới nói, có thể trực tiếp sử dụng pháp tắc chi lực, đó là nguyên anh tu sĩ. Bắc Uyên tu tiên giới không có nguyên anh tu sĩ. Cái kia người này tất nhiên là lĩnh ngộ tiểu thần thông. Lĩnh ngộ tiểu thần thông kim đan tu sĩ, hoặc là như Chu Loan như vậy, kế thừa tổ tiên di trạch, này liền tương đương với có người đem pháp tắc cầm qua tới, nhét vào nàng trong tay. Tự mình lĩnh ngộ tiểu thần thông những cái kia người, liền thuộc về mù miêu đụng phải chuột chết. Đánh bậy đánh bạ đem pháp tắc chi lực cầm tại trong tay, trong tay cầm lấy pháp tắc chi lực, mặc dù đối với nó không thế nào hiểu rõ, nhưng dùng để thi triển pháp thuật, uy lực cũng so bình thường tu sĩ chỉ có thể nhìn mô phỏng mạnh hơn nhiều lắm. Có hay không pháp tắc chi lực, lực lượng liền hoàn toàn không phải một cái cấp độ. Vương Đạo Viễn hiện tại liền là lấy tầng thấp lực lượng đối phó cao tầng thứ lực lượng. Loại tình huống này cũng chỉ có thể dựa số lượng ưu thế tới đền bù chất lượng chênh lệch. Đương nhiên, chất lượng chênh lệch cũng không phải đặc biệt lớn. Vương Đạo Viễn không có lĩnh ngộ đến tiểu thần thông, vô pháp sử dụng pháp tắc chi lực, nhưng là có tiếp cận tiểu thần thông lực lượng. Đó chính là từ phủ dị tượng thần vận. Từ phủ dị tượng vốn là cùng tiểu thần thông tức tương quan. Cảm ngộ thần thú thần vận cũng là một loại lĩnh ngộ pháp tắc con đường. Thần thú thần vận uy lực không bằng tiểu thần thông, nhưng là so bình thường kim đan tu sĩ cường. Hơn nữa, này người hẳn là ma tu hoặc ma tộc. Ngũ hành phục ma ấn đối ma tu cùng ma tộc có tác dụng khắc chế. Loại này tác dụng khắc chế có thể nói là một loại pháp tắc thượng áp chế. Ngũ hành phục ma ấn tăng thêm thần thú thần vận, đối phó bình thường kim đan hậu kỳ ma tu cũng có sức liều mạng. Đương nhiên, trước mặt đối thủ không phải bình thường tu sĩ, mà là có tiểu thần thông. Như người này là kim đan hậu kỳ, Vương Đạo Viễn rất khó sống ly khai. Nếu là kim đan trung kỳ, bằng vào rất nhiều thủ đoạn, có thể toàn thân trở ra. Nếu là kim đan sơ kỳ, cái kia liền có phản sát đối thủ cơ hội. Gia hỏa này ẩn tàng năng lực cực cường, linh lực đoàn lại là thuấn phát, không có lộ ra quá nhiều tung tích. Vương Đạo Viễn dùng thần thức đem phụ cận dò xét mấy lần, vẫn là không thể phát hiện đối thủ. Thần thú thần vận cùng ngũ hành phục ma ấn, tạm thời cũng không thể bại lộ ra tới. Chỉ cần đối thủ không xuất hiện, cái kia liền dùng linh hỏa chậm rãi cùng hắn tiêu hao. Đối thủ lại đánh ra mấy cái linh lực đoàn thăm dò, nhưng đều bị Vương Đạo Viễn dùng quý thủy minh viêm hóa giải. Sau đó, một thanh hắc sắc trường đao theo dưới mặt đất xuyên ra tới. Vương Đạo Viễn thi triển vân yên độn trốn tránh, cũng điều khiển hỏa diễm vây công hắc sắc trường đao. Này hắc sắc trường đao uy lực lớn rất nhiều, dùng ba hơi thở thời gian mới đem triệt để hóa giải rơi. Sau đó một cái mọc ra ưng câu mũi, mi tâm dài hắc giác ra hỏa, xuất hiện tại Vương Đạo Viễn trước mặt, cười nói, chính là kim đan sơ kỳ, lại có như thế bản sự. Ngươi là cái nào nhất mạch ma tu? Ta thế nào không nhìn ra tới? Gia hỏa này tướng mạo quái gì? Vương Đạo Viễn một cái liền nhìn ra hắn không phải người. Đương nhiên cũng rất không có khả năng là hung thú cùng yêu thú. Hung thú vô pháp biến hóa. Yêu thú cũng là một đám thiết cộc lốc. Không có mấy cái ưa thích chơi tâm nhãn. Nam Hoang cũng không có thường trụ yêu thú. Lớn lên tự nhân phi nhân, lại ưa thích chơi đánh lén, vậy cũng chỉ có thể là ma tộc dư nghiệt. Này ma tộc tu sĩ chẳng qua là tiện tay thăm dò, lại có cực cường ẩn tàng chi thuật. Vương Đạo Viễn lại không thể nhìn ra hắn tu vi. Vương Đạo Viễn cũng không đáp lời, trực tiếp dùng quý thủy minh viêm thi triển thủy long thuật, phân ra hai đầu dài hơn 10 trượng hỏa diễm hắc long, đánh lén này ma tộc tu sĩ dư nghiệt. Đại hắc long chuyển đổi vì thủy long giáp, bảo vệ bản thân. Này ma tộc tu sĩ cũng ngưng tụ ra hai thanh hắc đao, đánh lén Vương Đạo Viễn. Vương Đạo Viễn thi triển thủy long ngục, đem hai thanh hắc đao khốn trụ. Quý thủy minh viêm đốt cháy thần thức chi lực, hai thanh hắc đao thực nhanh liền tiêu tán. Ma tộc tu sĩ cũng phất tay đánh ra hai đạo hắc quang, đánh tan hai đầu thủy long. Vương Đạo Viễn cười nói, ngươi tiểu thần thông tuy nhiên lợi hại, nhưng chỉ bằng những này tiểu trò hề, đối ta không có cái gì dùng. Vẫn là động thật sự a. Lời còn chưa dứt, Vương Đạo Viễn liền thi triển vân yên độn, ngừng tụ ra đầy trời hắc viêm. Nhưng hắn cũng không có bỏ chạy, chỉ là dùng quý thủy minh viêm vô căn hỏa tới giám thị hắn nhất cử nhất động, thuận tiện tiêu hao hắn thần thức chi lực. Nếu là này ma tộc tu sĩ lại ẩn tàng, hắn cũng có thể thông qua hỏa diễm phát hiện kia vị trí. Này ma tu cũng nhìn ra Vương Đạo Viễn ý đồ, không có lại ẩn ẩn thân hình, chỉ thấy hắn mi tâm hắc giác tại không ngừng hợp thành tụ linh lực, chuẩn bị một kích toàn lực. Vương Đạo Viễn nhìn ra gia hỏa này tu vi cũng là kim đan sơ kỳ. Hiện tại hắn dùng ra toàn lực, trên thân mang theo cường liệt linh lực ba động, căn bản trốn không nổi. Vương Đạo Viễn gọi ra tất cả bản mệnh pháp khí, ngừng tụ ngũ hành phục ma ấn, hướng ma tộc tu sĩ chấn áp mà đi. Này ma tộc tu sĩ hiển nhiên không có ngờ tới Vương Đạo Viễn tàng như thế tuyệt chiêu, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó đem chưa hoàn thành pháp thuật vội vàng phóng ra. Nhất khỏa hắc sắc linh lực tạo thành hắc sắc đầu lâu, lấy cực nhanh tốc độ vượt qua ngũ hành phục ma ấn, thẳng đến Vương Đạo Viễn mi tâm mà đến. Này là lấy mệnh đổi mệnh đấu pháp. Này pháp thuật tại ngũ hành phục ma ấn chấn áp hạ, còn có thể như thế linh hoạt, nhượng Vương Đạo Viễn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Năm kiện bản mệnh pháp khí còn thiếu Kỳ Lân ấn, tổ hợp thành ngũ hành phục ma ấn, còn làm không được như cánh tay sử trì, căn bản không kịp hồi viện binh. Này ngoạn ý tốc độ quá nhanh, như là không có tin cậy phòng ngự thủ đoạn, thi triển vân yên độn kéo dài thời gian, cũng không có cái gì ý nghĩa, ngược lại sẽ càng thêm bị động. Vương Đạo Viễn mi tâm bay ra ngũ hành linh hỏa, không ngừng tiêu hao hắc sắc khô lâu lực lượng. Quý thủy minh viêm đốt cháy thần thức hiệu quả. Tại này một kích toàn lực phía dưới, đưa đến tác dụng ngược lại không lớn. Chẳng qua là này hắc sắc khô lâu bị linh hỏa bao bọc phía sau. Phi hành tốc độ hạ xuống không ít. Thực tế xích dương chân hỏa thuần dương chi khí. Đối này hắc sắc khô lâu đảo là có rõ ràng tác dụng khắc chế. Vương đạo viễn thừa cơ thi triển vân yên độn trốn tránh. Tận lực kéo dài thời gian. Cũng gia tăng xích dương chân hỏa phát ra. Dùng hơn 10 hơi thở thời gian. Đem hắc sắc khô lâu đốt cháy hầu như không còn. Hắc sắc khô lâu biến mất lúc. Khoảng cách hắn mi tâm chỉ vẹn vẹn có nửa tấc. Cả thủy long giáp đều bị công phá hơn phân nửa. Một cái không thi triển hoàn thành tiểu thần thông. Liền có như thế uy lực. Vương đạo viễn là dị thường hâm mộ. Bên kia, này ma tộc tu sĩ bị ngũ hành phục ma ấn nện chúng. Nhưng trên thân tựa hồ có phòng ngự pháp khí. Lại tăng thêm vương đạo viễn phân thần tự cứu. Không có toàn lực thúc giục ngũ hành phục ma ấn. Gia hỏa này cũng không có bị nện chết. Chẳng qua là bị trọng thương. Tại ngũ hành phục ma ấn chấn áp hạ. Nhúc nhích không được. Ma tộc tu sĩ quá mức âm hiểm. Vương đạo viễn không dám tùy tiện tới gần. Mà là dùng quý thủy minh viêm đem bao bọc đứng lên. Ngoại tầng lại quấn lên một trượng dày xích dương chân hỏa. Phía trước công kích đều bị linh hỏa hóa giải. Hiện tại thân phụ trọng thương. Lại bị chấn áp. Căn bản không có khả năng đột phá linh hỏa. Cách chương.